Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 217, chui vào anh mộc căn cứ, đệ bát càng, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, người đều là tự tư. Diệp Thiên cũng không ngoại lệ. Dù sao hắn đối đảo quốc người một mực rất khó chịu. Nếu là đảo quốc người đồng tâm hiệp lực ngăn cản hung thú cũng liền bình thường. Hắn cũng sẽ không đối phó đảo quốc người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bây giờ, đảo quốc người lại muốn phá hủy China một tòa đại căn cứ. Đây chính là ngàn vạn cấp trở lên nhân loại. Một ngày căn cứ bị hung thú công phá. Cái kia ngàn vạn người còn có mệnh tại. Cho dù đến thời điểm siêu cấp căn cứ nhận được tin tức. Nghĩ muốn tới cứu viện cũng không kịp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đảo quốc người muốn giết chết một cái đại căn cứ người. Chỉ vì một điểm kia tài nguyên cùng truyền thừa. Hắn tâm hắn ác độc. Ngoại trừ Hoa Gian Tông bên ngoài. Anh mộc siêu cấp căn cứ cái khác đảo quốc người đối người Hoa thái độ như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên lại hỏi bị thôi miên Haraki Taro. Không được hữu hảo. Chúng ta đảo quốc nhân loại cho rằng đảo quốc nhân tài là thiên tứ tộc. Bên trên thiên tứ dư anh mộc thần thụ chính là tốt nhất chứng minh. Người Hoa bất quá là ỷ vào nhiều người mà thôi. Hoàn toàn không tư cách chiếm cứ rộng đại địa. Nếu không phải chúng ta đảo quốc bây giờ còn chưa có triệt để phát triển. Vẫn chưa tới cùng người Hoa khai chiến thời điểm. Nếu không tất nhiên xâm lấn China. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Haraki Taro nói ra. Tự tìm cái chết. Diệp Thiên vô cùng phẫn nộ. Hận không được bật người liền giết Haraki Taro. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng hắn còn muốn từ Haraki Taro trong miệng hỏi thăm ra càng nhiều tình báo. Hiện tại giết Haraki Taro quá không được 21 có lời. Nửa giờ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên hỏi mình muốn đồ vật. Lại phục chế Haraki Taro khế ước thiên phú cùng thủy độn thiên phú. Liền nhất đao chảm giết Haraki Taro. Khế ước thiên phú có chút thời gian có thể đưa đến mấu chốt tác dụng. Về phần thủy độn thiên phú mặc dù mới đỉnh cấp, nhưng ở lớn biển bên trong tác dụng cũng rất lớn. Cho nên Diệp Thiên cũng phục chế một phần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế là, ở cái này hòn đảo, Diệp Thiên đem hai môn thiên phú từng cái dung hợp. Cái này mới rời khỏi hòn đảo. Bay trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bờ biển, Diệp Thiên gặp được chờ đợi ở nơi nào Nguyệt Đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyệt Nhi, ta đã trở về. Diệp Thiên rơi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nào? Điều tra rõ ràng. Nguyệt Đế liền vội hỏi đạo. Diệp Thiên nhẹ nhàng gõ đầu. Điều tra rõ ràng. Là đảo quốc người đối. Đảo quốc anh mộc siêu cấp căn cứ một vị gọi là Haraki Taro thánh cấp. Thao túng một số vương cấp hải thú xuất lĩnh đại lượng hải thú xâm lấn người Hoa đại căn cứ. Chuẩn bị cướp đoạt người Hoa căn cứ bên trong truyền thừa cùng tài nguyên. Dùng cái này đến lớn mạnh đảo quốc người lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại là đảo quốc người. Nguyệt Đế đối đảo quốc người cũng 10 phần không thích, tức khắc mặt lộ sát cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phu quân, chúng ta nếu không muốn dạy dỗ một chút đảo quốc người. Nguyệt Đế có chút dục dịch, rất muốn đại sát tứ phương. Tại Diệp Thiên trước mặt, Nguyệt Đế là một gã ôn nhu săn sóc nữ nhân. Nhưng Nguyệt Đế cũng là một cái sát phạt quả đoán đại đế. Không biết chấn sát bao nhiêu hung thú. Thậm chí ngay cả khiêu khích nàng võ giả. Cũng không biết chém giết bao nhiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyệt đế tại Trung Hải siêu cấp căn cứ. Đại biểu thế nhưng là đệ nhất nữ đế. Là một gã cường giả. Không người dám khiêu khích. Đây là lần lượt chiến đấu lập xuống uy danh hiển hách. Cho nên, nàng không thiếu khuyết sát khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không hề nghi ngờ. Đảo quốc người chọc giận Nguyệt đế. Được bàn bạc kỹ hơn một chút. Đảo quốc người thực lực có thể không kém. Diệp Thiên liền tranh thủ đảo quốc anh mộc siêu cấp căn cứ thực lực hơi nhỏ bé nói một lần. Tức khắc, Nguyệt đế giật nảy cả mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Haruki Taro chỉ là một tên thánh cấp. Biết rõ nội tình khẳng định không nhiều. Nhưng chỉ vẻn vẹn hắn hiểu đến tình huống liền đủ để cho người 10 phần chấn kinh. Nếu như lại không biết tình huống dưới, liền đi giáo huấn anh mộc siêu cấp căn cứ người. Rất dễ dàng thiệt thòi lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa Diệp Thiên còn có một cái khác mục đích. Dọn đi anh hoa thần thụ. Kỳ vật là không có cách nào thu nhập không gian trang bị bên trong. Mà anh hoa thần thụ khẳng định rất lớn. Muốn dọn đi anh hoa thần thụ độ khó có thể không nhỏ. Nhất định phải hào hào hoạch định một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyệt Nhi, ta chuẩn bị một người chui vào anh mộc siêu cấp căn cứ. Ngươi cũng biết rõ ta thiên phú. Muốn chui vào anh mộc căn cứ không khó. Có thể ngươi không giống nhau. Ta nếu là mang theo ngươi, liền rất khó hành động. Chúng ta lần này du lịch kết thúc. Ta liền một người đi anh mộc siêu cấp căn cứ. Diệp Thiên đưa ra đảo. Nguyệt đế cũng minh bạch Diệp Thiên đưa ra biện pháp thật là tương đối tốt. Nàng nếu là đi mà nói, xác thực giúp không lên giúp cái gì. Liền đồng ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp xuống nửa tháng, Diệp Thiên mang theo Nguyệt đế đi dạo hết bờ biển các nơi. Thậm chí dùng thủy độn thiên phú mang theo Nguyệt đế tiến nhập đáy biển. Thấy được vô số kỳ dị sinh vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cưới sau du lịch kết thúc. Diệp Thiên mang theo Nguyệt đế quay trở về Trung Hải siêu cấp căn cứ. Sau đó không lâu, Diệp Thiên một người rời đi Trung Hải siêu cấp căn cứ. Chuẩn bị vượt càng lớn biển. Tiến vào đảo quốc lãnh địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn 100 năm trước. Đảo quốc diện tích rất nhỏ, nhưng địa cầu biến lớn rất nhiều lần. Đảo quốc diện tích bây giờ cũng rất lớn, có thể so với kiếp trước địa cầu lớn nhỏ. Nhưng đối với bây giờ đám võ giả tới nói, đảo quốc rất dễ dàng liền bay qua. Diện tích hay là rất nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, toàn bộ đảo quốc hết thảy có tam đại siêu cấp căn cứ. Cùng mấy chục cái đại căn cứ. Trong đó, anh mộc siêu cấp căn cứ nhân khẩu có 900 vạn người. Trên cơ bản đều là cổ vũ sinh dục cái này hơn 100 năm phát triển. Địa cầu đại biến ban đầu thời điểm, anh mộc siêu cấp căn cứ cũng liền mấy chục vạn nhân khẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà China diện tích liền quá lớn. Dẫn đến siêu cấp căn cứ số lượng có thể không ít. Vượt qua 20 số lượng. Mà đại căn cứ thì càng nhiều càng nhiều. Tiến vào đảo quốc sau đó. Diệp Thiên cải biến một thân trang phục. Giả thành đảo quốc võ sĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đến. Diệp Thiên nhìn qua cách đó không xa một tòa bàng đại căn cứ. Thì thào đảo. Đảo quốc anh mộc siêu cấp căn cứ không nhỏ, cũng có được trận pháp bao phủ, trực tiếp đi vào khẳng định là hay sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế là, Diệp Thiên ẩn thân đi theo một tên đảo quốc võ giả tiến nhập anh mộc siêu cấp căn cứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, Diệp Thiên bắt đầu tìm kiếm đảo quốc đế cấp tồn tại. Hắn nhất định phải thay thế một tên đế cấp, mới thuận tiện tại anh mộc siêu cấp căn cứ làm việc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi qua một ngày điều tra. hắn lựa chọn một tên đế cấp. Tên này đế cấp là một gã tán tu. Tên là Yakyu Oki, tính tình 10 phần tàn nhẫn. Tâm tình không tốt liền muốn giết người. Nhưng thực lực cường đại, người khác đều không dám trêu chọc hắn. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên sở dĩ lựa chọn hắn là bởi vì người này không cùng với những cái khác đế cấp có bao nhiêu lui tới. Nhiều lắm là đi tham gia một chút đế cấp hội nghị. Hơn nữa đối phương cũng am hiểu đao pháp, nắm giữ đỉnh cấp đao pháp thiên phú. Cho nên, ngụy trang người này lời. Diệp Thiên cho dù thể hiện ra hoàng kim cấp đao kỹ thì cũng không kỳ quái. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cái này 417 một ngày trong đêm. Yakyu Oki đang tại bản thân trong cung tu luyện. Một đạo hồn đâm xuyên thấu trận pháp. Trực tiếp công kích Yakyu Oki. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, vô thanh vô tức. Yakyu Oki bị một kích tiêu diệt linh hồn. Ngay tại chỗ bỏ mình. Yakyu Oki chết rồi. Diệp Thiên nhẹ nhõm liền phá trừ Yakyu Oki cung điện bên trong trận pháp. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, bởi vì đảo quốc thiếu khuyết truyền thừa duyên cớ. Tức chính là Yakyu Oki cung điện cũng chỉ là bố trí cao đẳng trận pháp. Không có gì phòng ngự năng lực cùng lực công kích. Chỉ là dùng để tránh khỏi người khác quấy rầy cùng cảnh báo tác dụng mà thôi. Tiến nhập Yakyu Oki cung điện. Diệp Thiên rất nhanh tiêu hủy thi thể. Ngụy trang thành Yakyu Oki. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Tiếp xuống một đoạn thời gian lợi dụng Yakyu Oki mặt mũi mưu đồ anh hoa thần thụ A. Diệp Thiên tự lẩm bẩm. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Ngày thứ hai, Diệp Thiên ra cửa, tiến về cây hoa anh đào khu vực. Anh hoa thần thụ rất lớn. Có chừng 300 mét cao. Bây giờ còn chưa tới nở hoa mùa. Nhưng rất nhiều võ giả đến thăm viếng anh hoa thần thụ. Bất quá những người này không có cách nào tới gần anh hoa thần thụ. Chỉ có thể xa xa thăm viếng. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, đây cũng là đối anh hoa thần thụ một loại bảo hộ. Diệp Thiên đi tới anh hoa thần thụ cách đó không xa. Đứng ở một chỗ lầu các bên trên. Ánh mắt nhìn chăm chú anh hoa thần thụ. Cẩn thận cảm ứng một chút. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Hắn phát hiện anh hoa dưới cây thần cung điện bên trong tối thiểu nhất có 3 ngoài 10 vị đế cấp. Trong đó không ít đế cấp tu vi so với chiến phủ đại đế cao hơn. Nhưng sức chiến đấu liền không nhất định so chiến phủ đại đế mạnh. Dù sao chiến phủ đại đế thiên phú đặc thù cường đại. Khỏa này anh hoa thần thụ không đơn giản a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên quan sát một hồi. Nhíu mày đảo, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.